Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô kinh hoàng lùi về phía sau một bước, né tránh. Nhiếp Chiết nổi giận gầm nhẹ. Cô tránh cái gì? Thượng Quan Nhu cũng nổi giận. Anh hôn cái gì? Đấy nhất định là cuộc đối thoại lần đầu tiên trong đời Nhiếp Chiết với phụ nữ mà vớ vẩn thế này. Hôn cái gì? Trên đời này phụ nữ muốn bị anh hôn đếm không hết. Không có người phụ nữ nào sau khi bị anh hôn sẽ hỏi câu ngu ngốc như vậy. Nhưng anh không biết làm sao trả lời. Đúng vậy, anh hôn cái gì? Tại sao hôn? Ngay cả anh cũng không giải thích rõ. Anh rốt cuộc là như thế nào? Hơn nửa đêm không ở trong nhà ngủ, như cả đêm đi tới nghĩa trang. Có Thượng Quan Nhu, cái triệu cô khổng giá hôn người phụ nữ khác. Anh nhất định là điên mất rồi. Nhiều chiếc hồi hồn lại, thấy tóc trên trán cô ướt nhẹp nước mưa, tóc đen mềm mại dán vào gương mặt cô, thân thể nhỏ gầy bởi vì ăn mặc cực ít mà lộ ra vẻ mỏng manh. Bộ dáng kia của cô làm nội tâm anh phiền não. Khẽ người rụng một tiếng, cởi áo khoác bọc lấy cả người cô, ra lệnh ngắn gọn lại không cho người ta cự tuyệt. Lên xe. Khi Nhiều Chiết chuẩn bị lên đường trở về nhà, buồn bực phát hiện xe cứ nghiền hết xăng. Bây giờ là nửa đêm 12:45, thời gian này ở nghĩa trang chẳng những yên tĩnh hoang vu, không một bóng người, mà trong không khí còn tản ra một sự âm thầm quỷ dị. Hai người trong xe sưởi ấm, mặc dù mưa từ từ lạnh, nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn rất thấp. Người làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật như Thượng Quan Nhu, với tiếp xúc nhiệt độ ấm áp bên trong xe, đã khiến cho cô buồn ngủ. Trên người cô còn đang đắp áo khoác của Nhiều Chiết, ngồi ở bên cạnh anh, nhưng cô không chống lại được cơn buồn ngủ. Không bao lâu cơ thể liền ngã xuống, cả người chôn vào trong ngực. Nhiều Chiết đang hút thuốc lá, cứng ngắc đỡ lấy cô, trong miệng ngậm nửa điếu thuốc, kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang sáng lên lồng ngực của anh. Hô hấp của cô đều đều, ánh đèn bên ngoài xuyên qua cửa kính xe chiếu lên ngũ quan cô vô cùng rõ ràng. Nhiều Chiết thuận tay ném tàn thuốc ra ngoài, giơ ngón trỏ thon dài không tự chủ được nhẹ nhàng miêu tả hình dáng của cô. Da thịt của phụ nữ non mềm tựa như trứng gà bóc, cảm giác chân mềm mà đàn ông không cách nào so sánh được. Ngón tay của anh làm cho cô không tự chủ được, cô hử nhẹ mấy tiếng, không nhịn được đẩy tay của anh ra, tìm tư thế thoải mái hơn tiếp tục ngủ. Nhiều Chiết bật cười, giờ ngón tay cứng ngắc có chút luống cuống. Nếu như cả buổi tối cô đều ngủ ở trong lòng mình, nhất định tự chủ của anh sẽ bởi vì sự cựa quậy của cô vô ý thức mà bị sụp đổ. Tuy nói anh từng thay đổi bạn gái, nhưng anh cũng không phải là loại đàn ông lỗ mãng. Chỉ là anh không nghĩ mình có thể tự chủ được với gương mặt trước mắt này. Nhiều Chiết thở dài, rón rén cầm lên điện thoại di động đặt ở trong xe, nhanh chóng bấm một dãy số. Qua thật lâu, từ trong điện thoại mới truyền đến một giọng nói lười biếng không vui. Cái tên bệnh thần kinh nào trễ như thế còn gọi điện thoại quấy giày. Ba mẹ mi không có dạy mi nửa đêm được gọi điện thoại loạn hay sao? Đừng cầm điện thoại làm sang làm bậy. Lên tiếng oán trách không ai khác chính là phụ tá vạn năng của Nhiều Chiết, Mạc Hàn Vũ. Lúc này trời đã rạng sáng, anh ta đang ôm gối ôm cực lớn mơ một giấc mơ đẹp. Nhiều Chiết lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói đơn giản có lực. Tôi là ông chủ của anh, lập tức rời giường. Người đầu bên kia mờ mờ màng màng lầu bầu một hồi mới giận mình kêu lên. Ông chủ anh mất ngủ hay sao? Thời gian này gọi điện thoại cho tôi thật sự là quá không bình thường. Tôi biết rõ ông chủ là vì thượng quan tiểu thư nên ăn không ngon, ngủ không yên. Cho dù anh nghĩ tìm người nói chuyện phiếm giải buồn cũng không thể. Cầm miệng, cho anh 20 phút mang theo xăng tới ngay nghĩa trang. 20 phút, đi đến nghĩa trang làm gì? Tại sao muốn mang? Không chờ Mạc Hàn Vũ kêu gào xong, Nghiệp Chiết đã vô cùng không khách khí cắt cuộc gọi. Nửa giờ sau, Mạc Hàn Vũ lái xe chậm rãi dừng ở trước xe của Nhiều Chiết. Mới vừa xuống xe, lại nhìn thấy Nhiều Chiết đang căm tức nhìn mình. 20 phút, tôi cho anh 20 phút tới đây, anh lại chậm chạp như vậy. Anh không vui khiển trách. Thật xin lỗi, nhưng ông chủ nửa đêm canh ba muốn đi mua xăng lập tức, tôi nhất thời không tìm được, vòng thật lâu mới. Nói được một lửa, bị Nhiều Chiết chừng lên nuốt toàn bộ chuyện lại trong bụng. Mạc Hàn Vũ cảm thấy rất uất ức, nhưng sợ Nhiều Chiết tức giận lấy mình chút giận, nên không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Tôi nói ông chủ, anh hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến nơi này làm quỷ quái gì? Lại nói nửa đêm là thời cơ tốt nhất để quỷ quái ẩn hiện. Đây là nơi chẳng tốt lành gì. Dù tâm trạng anh không tốt, tìm cười rượu và hai mỹ nhân vóc người nóng bỏng chưa là tốt rồi, cần gì... Anh đang nói, lại nhìn thấy Nhiều Chiết cẩn thận ôm kỳ hình mi, đang ngủ say từ trong xe đi ra. Mạc Hàn Vũ nuốt nước miếng một cái, ngạc nhiên chỉ vào cô gái trong ngực anh. Ông chủ, anh lại còn mang theo kỳ tiểu thư. Chìa khóa, Nhiều Chiết lạnh lùng ra lệnh. Mạc Hàn Vũ theo bản năng được cái chìa khóa đưa cho anh, tự mình mở cửa xe của Mạc Hàn Vũ. bố trí cô ổn thỏa, lấy đắp áo khoác của mình lên trên người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net